Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 744. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi bắt chước vẻ lạnh lùng của cô ấy ở kiếp trước, nhìn vào khuôn mặt thanh lãnh của cô ấy, Giang Vũ Vi, cô chẳng có chuyện gì của riêng mình để làm sao ngày nào cũng quấn lấy tôi, cô không thấy phiền à? Ánh mắt Giang Vũ Vi hơi tối lại, đôi môi đỏ mím chặt thành một đường thẳng. Như vậy không tốt sao? Điều đó nói lên rằng anh quan trọng hơn công việc. Tôi vốn tưởng cô ấy nhất định sẽ tức giận, dù sao tôi cũng liên tục mắng cô ấy. Nhưng cô ấy lại âm thầm chịu đựng tất cả. Tôi đột nhiên có cảm giác bất lực như đấm vào bông gòn, trong lòng vô cớ bực bội. Đúng lúc này, điện thoại Giang Vũ Vi đặt trên bàn đột nhiên reo lên, màn hình nhấp nháy hai chữ. Mẫu thân, nhìn là biết mẹ Giang gọi đến. Kể từ lần trước ông ngoại để Bạch Thái Vi làm mẹ Giang bị nhục nhã một trận, tôi đã không gặp bà ta nữa, suýt nữa thì quên mất bà ta. Giang Vũ Vi liếc nhìn điện thoại, rồi trực tiếp cúp máy. Tôi nhướng mày, cố tình hỏi. Sao không nghe máy? Người đứng sau tất cả là Trần Dật Nhiên, tôi hiểu rõ trong lòng. Mẹ Giang, người phụ nữ đó căm ghét tôi đến tận xương tủy. Nếu để bà ta biết tôi và Giang Vũ Vi lúc này còn ở cùng nhau, đảm bảo bà ta sẽ như một con dạ xoa phát điên, lập tức giết đến đây. Vì anh không thích bà ta, nên tôi sẽ không để anh tiếp xúc với bà ta. Giang Vũ Vi nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt sắc bén như hai lưỡi dao nhọn, tựa như có thể nhìn thấu cả con người tôi. Anh cũng đừng mơ tưởng bà ta sẽ giúp anh, từ đầu đến cuối, bà ta ở chỗ tôi chẳng có tiếng nói nào. Quả thực, tính cách của Giang Vũ Vi từ trước đến nay đều không sợ trời không sợ đất. Ngay cả mẹ Giang ngày thường ở trước mặt cô ấy cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, nhìn sắc mặt cô ấy mà làm việc. Trên đời này, người có thể trấn áp được Giang Vũ Vi một chút, ước chừng chỉ có Giang lão gia tử mà thôi. Tôi nghiến răng, nghiền nát sợi mì trong miệng, đầu óc như cỗ máy vận hành tốc độ cao, điên cuồng suy tính làm sao để thoát thân. Không được, hôm nay nói gì tôi cũng phải ra ngoài. Nhưng Giang Vũ Vi giờ đang trong bộ dạng mềm cứng không chịu. Rốt cuộc tôi phải làm thế nào mới có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này đây? Và lúc này tôi vẫn hoàn toàn không biết, mẹ Giang người vừa bị cúp điện thoại, đang ngồi cùng Lý Cảnh Tu. Điện thoại vừa cúp, sắc mặt mẹ Giang lập tức trở nên u ám, nhưng giây tiếp theo, trên mặt bà ta lại nở một nụ cười, nói. Con bé này, chắc lại bận họp rồi, nên mới cúp máy thôi. Ánh mắt Lý Cảnh Tu lóe lên một tia tinh quang khó nhận ra. Trên mặt lại treo nụ cười ôn hòa. Cháu biết chị Vũ Vi bận mà. Ông ngoại và anh cả của cháu cũng vậy. Họ đều là những nhân vật lớn trên thương trường. Bận rộn xử lý dự án là chuyện bình thường thôi. Mẹ Giang nghe xong, gật đầu đầy vẻ đồng tình. Đúng vậy, chồng tôi trước đây cũng bận như thế. Sau khi Vũ Vi bị tai nạn xe hơi, cháu luôn túc trực bên cạnh chăm sóc con bé. Tiếc là con bé tỉnh dậy lại hồ đồ, không cần cháu. Ngược lại lại giữ một thằng nhóc nhà quê bên cạnh, con bé trong tình cảm đúng là chậm chạp. Lý Cảnh Tu vừa nghĩ đến những điều này, trong lòng liền tức giận, trên mặt vẫn cố ra vẻ bối rối. Dì ơi, dì đã điều tra ra thân phận của người đàn ông đó là gì chưa? Cháu thấy anh ta và chị Vũ Vi có quan hệ không bình thường, chị Vũ Vi. Chẳng lẽ thật sự muốn kết hôn với anh ta sao? Đừng nghĩ lung tung, chồng của Vũ Vi chỉ có thể là cháu. Cũng chỉ có cháu mới xưng với Vũ Vi nhà ta. Cách chương.